Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 221. Thứ 221 chương đương nhiên tiếp thu. Tử Phượng Học Viện là chuyên môn vì Thiên Thịnh Đế Quốc bồi dưỡng tinh anh cao thủ linh sư. Ninh Khanh Khanh như vậy thiên phú sao có thể bất tiến. Lâm An suy nghĩ cũng không dùng suy nghĩ. Trực tiếp gật đầu, có thể, Dương Bằng quay đầu nhìn phía Lâm An. Lâm An hướng phía hắn cười. Vẫn chưa đưa hắn đáy mắt uy hiếp nhìn ở đáy mắt. Hắn cũng không phải Dương Bằng phân viện trung lão sư. Tôn kính là một chuyện. Sợ hãi thôi, kia nhưng chưa chắc, biết Quang Minh phân viện lão sư đều là một đoàn đầu óc bảo thủ. Dương Bằng thu hồi ánh mắt, hừ cười một tiếng, đã thất vương gia nói như vậy. Vậy bán ngươi một mặt mũi, nhưng là dựa theo quy củ của học viện, bị trễ người, có thể phá lệ nhận lấy. Thế nhưng cũng muốn có thể đánh bại đồng cấp khác tân sinh. Đó mới có thể thu được tư cách này. Lâm Khinh Khinh đã muốn vào học viện, kia thì không thể phá quy củ này, Lâm An liền biết Dương Bằng hội đưa ra yêu cầu này. Thế nhưng làm đang tiến hành tân sinh vẫy tay người phụ trách. Hắn nói như vậy, cũng không có sai, học viện quả thật có quy củ này, chỉ bất quá rất ít dùng mà thôi. Phượng Phi Bạch nhìn Dương Bằng, ánh mắt vô ba vô lan, tựa là đã sớm dự liệu được, nhàn nhạt hỏi. Vậy ngươi muốn cho nàng cùng ai tỉ thí? Nghe hắn ngữ khí, cũng không phản đối, Dương Bằng giả cười càng tăng lên. Dương Mộng Đình cũng là năm nay tân tiến học sinh, vừa vặn cũng là 6 sao linh sĩ. Không như liền làm cho các nàng luận bàn một chút, Ninh Khanh Khanh ở một bên cười lạnh. Dương Bằng ý đồ, nàng lại rõ ràng bất quá. Cái gì luận bàn một chút, chính là nghĩ cơ hội này. Nhượng Dương Mộng Đình ra một ngụm ác khí, đến lúc đó nàng không chỉ vào không được Tử Phượng học viện, thua đánh cuộc, còn bị Dương Mộng Đình trước mặt người khác quang minh chính đại đem nàng ngược thượng một trận. Phượng Phi Bạch nghe nói, tầm mắt chậm rãi chuyển tới Ninh Khanh Khanh trên mặt đất. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi, tiếp thu sao? Đương nhiên, Ninh Khanh Khanh khơi màu chân mày, không chút do dự ứng hạ. Có người đưa tới cửa tới cho nàng ngược, kia cũng đừng trách nàng không khách khí. Dương Mộng Đình, đây là ngươi tự tìm. Lâm An vốn tưởng rằng Ninh Khanh Khanh hội cự tuyệt, dù sao hắn cũng biết Ninh Khanh Khanh võ linh, đó là trị liệu phụ trợ hệ. Loại này võ linh mặc dù tương đối rất thưa thớt, cũng được hoan nghênh, thế nhưng tự thân là không có công kích tính, mà Dương Mộng Đình, kia lại bất đồng. Không ngờ Ninh Khanh Khanh vậy mà không chút do dự ứng hạ. Không khỏi mở miệng nói. Chớ muốn hành động theo cảm tình, vị lão sư này cấp Ninh Khanh Khanh ấn tượng cũng rất tốt. Nàng cười cười nói. Lâm lão sư, người yên tâm, ta sẽ không. Cuộc tỉ thí này, ta tiếp thu. Dương Mộng Đình còn sợ Ninh Khanh Khanh không tiếp đâu. Trước mắt nhìn nàng không biết trời cao đất dày ứng chiến. Lập tức lộ ra một mặt tươi cười. Vậy ta liền cùng Lâm đại tiểu thư hảo hảo luận bàn một chút, mặc dù là ôn nhu như thế ngữ khí. Ai cũng có thể nghe ra luận bàn hai chữ chung sát khí. Người chung quanh lập tức đáng tiếc nhìn Ninh Khanh Khanh. Xong đời, mặc dù là một thiên tài, thế nhưng dù sao mới từ nông thôn đến, cái gì cũng không hiểu. Liền ứng hạ Dương gia khiêu chiến. Này võ linh cấp bậc tương đồng. Thế nhưng thuộc tính lại bất đồng, Dương Bằng tối là cao hứng, không biết trời cao đất dày nha đầu, đẳng hạ để ngươi biết, ta Dương gia lợi hại, hai người tỉ thí cũng không phải là ở viện môn đi tới đi, mà là đến bên trong học viện bộ chuyên nghiệp tỉ thí sân bãi. Đấu thiên các, mặc dù nói là các, trên thực tế là một chỗ lộ thiên sân bãi, túc có một sân bóng lớn như vậy. Chung quanh là trùng điệp thức ghế ngồi, dùng để cấp học sinh lão sư xem tỉ thí. Ninh Khanh Khanh theo Phượng Phi Bạch đi tới đấu thiên các. Vương gia, người cũng không quen nhìn cái kia Dương Mộng Đình sao? Tìm nàng cho ta đến ngược. Hết chương.